Dấu hương Tú Miêu, chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường về không xa, nhưng có rất nhiều đèn xanh đèn đỏ. Trương Trì nói, hay là đi đường vòng biển đi. Điều đó có nghĩa là họ sẽ vòng qua hơn nửa huyện thành. Đậu Phương nói, sao cũng được, rồi lại bổ sung một câu, dù sao chiều nay em xin nghỉ rồi. Thực ra ngay sau khi lên xe, Đậu Phương đã nhớ ra chiếc xe điện của cô vẫn còn đỗ ở ngoài phòng công chứng. Nhưng cô không nhắc đến chuyện này với Trương Trì. Cô nghĩ, kệ nó đi, cùng lắm lát nữa về đến nhà, lại đi bộ vòng qua, lấy xe về. Trên đường đi, cô cảm thấy lưu luyến đoạn đường này. Xe Trương Trì chạy cũng không nhanh, Đậu Phương nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy đây là thời tiết đẹp nhất của thị trấn ven biển nhỏ này. Trời không quá nóng, bãi cát tạm thời chưa bị du khách và lều trại chiếm đóng. Nước biển và bầu trời đều xanh một màu kỳ lạ. Đậu Phương còn thấy có những người trông giống sinh viên đang đạp xe dọc bờ biển, tay người ngồi sau xe đạp túm những chùm bóng bay đang đung đưa. Cảnh tượng đó vô cùng lãng mạn. Đậu Phương thu lại ánh mắt hâm mộ, lại nhìn thấy hai bản công chứng thanh minh trên tay. Giờ khắc này đến quá đột ngột, Đậu Phương còn chưa ý thức được cuộc sống của mình có bất kỳ thay đổi thực tế nào. Mà Ngô Bình chưa từng xuất hiện trước sau vẫn là một bóng ma tiềm ẩn trong lòng cô. Cô quay mặt về phía Trương Trì. Anh đưa tiền cho Tôn Giang Thao rồi đúng không? Trương Trì không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chuyện này em không cần phải lo. Anh cho ông ta bao nhiêu? Không bao nhiêu, miệng Trương Trì cậy không ra. Đậu Phương nhớ lại lời Tôn Giang Thao từng nói. Không có 1 triệu, ông ta sẽ không bỏ qua cho Trương Dân Huy. Ánh mắt cô liếc nhìn trong xe. Phỏng đoán tình hình gần đây của Trương Trì. Cô đối với vấn đề tiền bạc trước nay chưa bao giờ che giấu. Anh bây giờ rất có tiền sao? Trương Trì lắc đầu, ít nhất trước kia chỉ có Bành Nhạc là chủ nợ, mỗi tháng còn có thể lĩnh lương 1 lần. Bây giờ thì nợ nần chồng chất, mỗi ngày mở mắt ra đều chỉ thấy hóa đơn. Trước kia ở đơn vị, mỗi ngày cãi cọ với quần chúng báo án, anh còn có thể nhân cơ hội làm việc riêng. Bây giờ vì chuyện công ty mà phải đối phó với đủ loại đầu trâu mặt ngựa, từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Trương Trì từ đáy lòng căm ghét công việc này, lúc đến gặp Đậu Phương, anh đã tắt chuông điện thoại. Anh vừa lái xe, vừa liếc thấy cuộc gọi của Bành Du, Trương Trì không để ý, Đậu Phương cảm thấy anh còn thảm hơn cô. Ít nhất bây giờ cô là CFO, lợi mã đậu không có nợ nần gì, biết đâu còn có bánh từ trên trời rơi xuống 5 vạn tệ. Không có tiền anh còn giả làm người giàu làm gì. Cô không vui. Dù sao sau này em sẽ trả lại tiền cho anh. Anh không vội. Xe dừng trước đèn đỏ. Sự bực bội của Trương Trì cũng lên đến đỉnh điểm. Anh từng tự cho mình không phải là người cưỡng cầu. 2 năm kinh nghiệm làm việc cũng khiến anh quen với việc bỏ qua cho qua. Nước chảy bèo trôi. Nhưng sau khi Đậu Phương xuất hiện, cuộc đời anh hoàn toàn biến chất. Mà kẻ đầu sỏ gây tội này còn ngây thơ vô tri, thậm chí muốn phủi mông bỏ đi. Trương Trì nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói. Nếu em cảm thấy trước đây chúng ta ở bên nhau quá qua loa, muốn tĩnh tâm lại suy nghĩ về sự nghiệp và tình cảm của mình, anh không có ý kiến. Nhưng em không cần phải lấy mã dược ra đùa nữa. Đậu Phương đôi mắt to nhìn thẳng Trương Trì, trong mắt không có thần thái. Xin lỗi, cô dừng một chút, thành thật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên anh, làm em cảm thấy mình là một người rất xấu xa. Em không muốn sau này ở bên nhau mỗi ngày lại lôi chuyện cũ ra nói. Lúc đó em còn nhỏ, là bị họ ép buộc. Ban đầu là vậy, giọng Đậu Phương rất nhỏ. Nhưng lời nói dối nói nhiều rồi, hình như thật sự có chút không phân biệt được thật giả. Sau này em cũng thật sự có chút ghét Trương Dân Huy, không, là thầy Trương. Em cảm thấy, nếu không phải vì thầy ấy, cuộc sống của em đã không bị làm cho rối tung lên. Cô do dự một chút, nói hết ra. Thậm chí lúc ở chỗ giáo viên chủ nhiệm đại học nhìn thấy anh, em cũng có chút ghét anh. Em ghét tại sao các người cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của em. Ngô Bình và Tôn Giang Thao lúc nào cũng treo tên các người trên miệng. Em còn nghĩ, nếu các người chết hết cả thì tốt rồi. Anh có phải cảm thấy em rất ác độc không? Trương Trì im lặng, biết được mình từng bị người ta căm ghét. Thậm chí đối phương còn hy vọng mình đi chết, đổi lại là ai cũng không vui nổi. Ánh mắt anh dừng trên mặt Đậu Phương, một lúc lâu. Vậy bây giờ thì sao, em còn ghét anh không? Đậu Phương cúi đầu lắc lắc, ban đầu tâm trạng cô đối với Trương Trì rất phức tạp, Có lúc cô khá tò mò về anh, có lúc lại đối với tên anh tránh như tránh tà. Cô trút giận những phiền não trong cuộc sống của mình lên anh, lại thường xuyên cảm thấy hổ thẹn không thôi vì mình đã tham gia vào âm mưu đó. Tóm lại, anh trong đầu cô biến hóa khôn lường, mà Trương Trì thật sự xuất hiện trước mặt cô, lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô. Đỗ Phương lập tức quyết định coi anh như một người hoàn toàn xa lạ. Cô có chút vui mừng, trong mắt anh cô cũng hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên anh gặp em, thực ra biết em cũng không phải làm cái nghề đó. Trương Trì nói thẳng không kiêng dè, nhưng anh thấy em ngoại hình cũng được, lại có vẻ rất tùy tiện, đối với tình cảm không mấy để tâm, chơi qua rồi là có thể vứt bỏ, anh có chút coi thường em. Lần đưa cho em 200 đó, anh xong việc rất hối hận, ở bờ đập còn giả vờ không quen biết em. Em nói anh có phải rất giả tạo không? Đỗ Phương cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, cô trừng mắt nhìn Trương Trì, có chút phẫn nộ, còn thấy rất mất mặt. Anh trước đây nói thế nào? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Toàn là chuyện ma quỷ, có một chút, cũng không hoàn toàn là vậy. Anh có thể cảm giác em vẫn luôn có ý với anh, nếu không có nắm chắc, anh sẽ không giấu bành nhạc đi tìm em. Anh sẽ không làm cái việc đơn phương ngốc nghếch đó, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, anh trước nay đều làm như vậy. Anh hướng Đậu Phương gượng cười, em bây giờ có phải cảm thấy anh càng đáng ghét hơn không? Đậu Phương dùng sức cắn môi, nhưng cô cố gắng làm ra vẻ chẳng hề để tâm, xì một tiếng. Đàn ông mà, đều cái bộ dạng ngu ngốc này. Thật ra có một thời gian em toàn mắng thầm anh là đồ chó đều. Em so với đại đa số người đều sống tỉnh táo hơn, so với em, anh đúng là ích kỷ lại ngu ngốc. Trương Trì nhìn Đậu Phương nói, sau này anh biết em vu khống ba anh, ý nghĩ đầu tiên của anh lại không phải là bất bình thay ba anh, mà là sợ hãi những gì em nói trong đoạn ghi âm là sự thật, nhưng anh không có dũng khí hỏi em. Đậu Phương nín thở, nếu là sự thật thì sao? Trương Trì nói, anh sẽ hối hận không gặp được em sớm hơn, anh sẽ thay em đánh ba anh sao? Ví dụ như, đoạn tuyệt quan hệ cha con gì đó. Có lẽ sẽ báo cảnh sát bắt ông ấy đi tù. Đậu Phương có chút muốn cười, cô nhịn xuống, kiên định lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sự thật, những lời đó đều là Ngô Bình bịa ra, bà ta viết vào sổ tay, cùng Tôn Giang Thao sửa lại mấy lần. Em thề, em còn trộm giấu cuốn sổ tay đó đi, định làm bằng chứng, nhưng sau này đều bị Tôn Giang Thao đốt hết rồi. Lúc Trương Trì nói ra lời này, trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, nghe vậy anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Cho nên em không xấu xa như vậy, mặt khác, anh cũng không tốt đẹp như vậy. Đậu Phương nhìn đám người ồn ào phía trước, những người này khuôn mặt bình thường, biểu cảm bình đạm, bên trong chắc không thiếu người tốt, nhưng cô đối với họ chẳng hề hứng thú. Nhưng mà, đánh giá, tùy tiện của Trương Trì làm cô canh cánh trong lòng. Đậu Phương dọa anh biết không, đàn ông bị em đá không có 10 người cũng có 8. Em định nói, ác nhân chị ác nhân sao? Không phải, Đậu Phương lại liếc anh một cái, cô hễ vui lên là dễ nói năng không giữ mồm giữ miệng. Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy, Vương Bát nhìn đậu xanh, vợ khéo lấy chồng vụng, liệt nữ sợ trai lì. Cô vội ngậm miệng lại, Trương Trì cảm thấy buồn cười, Đậu Phương đọc sách không nhiều. Nhưng đầu óc và miệng lưỡi đều rất lanh lợi, có lẽ là hồi cấp 2 xem quá nhiều tiểu thuyết muôn tình cãi vã ầm ĩ không dinh dưỡng, tư duy vô cùng bay bồng. Anh cũng tiếp lời một câu, hoặc là nói là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Nhưng mà, anh cũng đồng tình với câu cuối cùng của em. À, câu nào, liệt nữ sợ trai lì, Trương Trì nói đùa xong, tiếng còi thúc giục của xe sau vang lên liên hồi, anh nhấn ga, lại lao đi. Tâm trạng Đậu Phương giờ phút này, phảng phất như có từng cụm pháo hoa nở rộ trong lòng. Rất nhanh đầu óc cô bình tĩnh lại, cô nghĩ Ngô Bình vẫn là một quả bom hẹn giờ, gia đình Trương Trì cũng chắc chắn sẽ không chấp nhận cô. Đậu Phương có chút phiền lòng, cô trước kia chưa bao giờ suy xét đến. Tương lai, bất luận là cuộc đời hay tình yêu, một khi yêu cầu phải bắt đầu suy xét tương lai, liền đều sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Cô nói, em cũng đồng tình với lời anh nói, chúng ta bắt đầu là sai lầm, quá qua loa. Bắt đầu rồi chính là bắt đầu rồi, không có đúng sai, bất luận là ngẫu nhiên, là tất nhiên, là qua loa, hay là thận trọng. Em và anh đều chỉ có thể chấp nhận, Trương Trì nói, nhưng anh cũng không hối hận. Dừng một chút, anh lại nói, anh cảm thấy chúng ta quen biết như vậy cũng không có gì không tốt. Đỗ Phương nhìn không được lại muốn bông đùa một chút. Anh đang nói thân thể đi trước tâm hồn sao? Ai, quả nhiên là người đàn ông bị nửa người dưới chi phối. Thân thể và tâm hồn là không thể tách rời, thiếu một thứ cũng không được. Ví dụ như, nếu em không đáng yêu như vậy, anh ngay từ đầu đã không bước vào tiệm cắt tóc của Kiều Hữu Hồng. Đậu Phương lại một lần nữa. Xì, một tiếng, điều này thể hiện nội tâm cô rất đắc ý. Ngay sau đó cô lại sửa lời anh. Anh nói không đúng, chúng ta quen biết sớm hơn thế rất nhiều. Em đang nói đến lúc trước kia ba anh và bọn Ngô Bình đều ở ký túc xá sao? Anh thật sự không nhớ sao? Trương Trì lắc đầu, Đậu Phương tức giận bất bình. Không công bằng. Em quen anh thời gian dài hơn nhiều so với anh quen em. Trước nay chỉ có người khác thầm thương trộm nhớ em thôi. Như vậy có vẻ em quá hạ giá. Thế này đi, nếu ngày nào đó anh nhớ ra nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, em sẽ mời anh đến nhà em, ngồi một lát, uống ly trà gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Phương cười với Trương Trì, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút chua chát. Cô nhớ lại tình cảnh tối hôm qua đối mặt với Hồ Khả Văn. Nhưng nhà em không sang trọng như khách sạn đâu. Trương Trì có điểm khó xử. Em chắc chắn sao? Em chắc chắn. Đậu Phương gật đầu. Hơn nữa anh không được hỏi người khác. Cô đoán chừng anh cũng sẽ không đi hỏi Ngô Bình và Tôn Giang Thao. Nhưng vẫn dặn dò một câu. Trương Trì quay đầu lại nhìn Đậu Phương một cái. Cô tuy cười nói vui vẻ. Nhưng biểu cảm rất nghiêm túc. Thực ra cả ngày cô đều có vẻ tâm sự nặng nề. Trương Trì cười cười, phối hợp nói, được thôi, cách Trương.